2. Câu chuyện về gia chủ Mendaka, nguyện lực trong quá khứ của hai vị gia chủ. Tiền thân của Mendaka là cháu trai của gia chủ Aparajita, người sống vào thời Đức Phật Vipassi cách đây 91 đại kiếp so với kiếp hiện tại. Tên ông cũng là Aparajita. Người chú Aparajita khởi công xây dựng một hương thất để làm cốc riêng cho Đức Phật. Khi ấy, Aparajita cháu đến xin với chú rằng ông cũng muốn cùng góp công xây dựng hương thất, nhưng người chú từ chối vì không muốn chia phước với ai. Aparajita cháu liền nghĩ đến việc xây dựng một tiền sảnh trước khu chính mà người chú đang xây. Ông dựng tiền sảnh bằng gỗ, các cột được hoàn thiện bằng bạc, vàng, hồng ngọc và bảy loại ngọc quý, tương tự các dầm, ruy, khung mái, xà ngang, khung lưới, cánh cửa và mái lợp cũng đều được hoàn thiện bằng vàng, bạc và ngọc quý. Ông dự định dùng tiền sảnh để cúng dường Đức Phật. Trên đỉnh tiền sảnh, ông dựng các tháp nhọn lợp bằng vàng và lá sam hô. Tòa tiền sảnh chủ yếu được dùng làm giảng đường. Nơi chính giữa tiền sảnh là một bệ cao dùng để Đức Phật ngồi, với khung sàn và chân đỡ làm bằng vàng ròng. 1. Phần chân đế của các chân bệ được chạm khắc hình dê bằng vàng. 2. Chỗ gác chân cũng có một cặp dê bằng vàng ở đế. 3. Ngoài ra còn có 6 con dê vàng được đặt xung quanh giảng đường. 4. Niệm lót ngồi nơi thuyết pháp được dệt bằng chỉ bông ở mặt dưới, giữa là chỉ vàng và hoàn thiện với các hạt ngọc trai. 5. Lưng ghế của người thuyết pháp làm bằng gỗ trầm hương nguyên khối. Khi công trình tiền sảnh và tất cả các vật dựng bên trong hoàn thành đúng như mong muốn của người phát tâm, tức Aparajita cháu, một lễ dân cúng kéo dài 4 tháng được tổ chức. Trong đó, Đức Phật cùng 6.800.000 vị tỳ khưu được cúng dường vật thực. Vào ngày cuối cùng, mỗi vị tỳ khưu được dâng tặng một bộ tam y. Ngay cả vị tỳ khưu trẻ nhất trong tăng chúng cũng nhận được bộ y phục trị giá 100.000 đồng tiền Kahabana. Bản dịch Sinhala ghi là 1.000 Kahabana. Tiền kiếp của Mendaka là một vị trưởng giả tại Varanasi. Sau khi thực hiện các thiện nghiệp ấy vào thời Đức Phật Vipassi, vị tiền thân của Mendaka được tái sinh trong kiếp hiện tại làm con trai của một vị trưởng giả tại Varanasi. Ông thừa kế gia sản của cha và trở thành vị trưởng giả có tài sản bất tận. Một ngày nọ, khi ông đến chầu vua, ông có bàn luận về thiên văn với vị quốc sư của vua. Ông hỏi vị cố vấn Purohita: "Thưa thầy, dạo này thầy có nghiên cứu các tinh tú không?" "Dĩ nhiên rồi, ngoài việc nghiên cứu các tinh tú ra thì ta còn việc gì khác đâu?" "Nếu vậy, các tinh tú báo hiệu điều gì liên quan đến dân chúng?" "Sẽ xảy ra tai họa." "Loại tai họa gì vậy?" "Sẽ có nạn đói." "Khi nào thì xảy ra?" "3 năm nữa." Vị trưởng giả có tài sản bất tận liền mở rộng việc canh tác. Ông đầu tư toàn bộ tài sản vào lúa gạo và dự trữ trong 1.250 kho thóc. Số gạo dư thừa được chứa trong các hũ lớn và số dư tiếp theo được chôn xuống đất. Phần dư cuối cùng được trộn với bùn rồi trát lên tường nhà. Một cách phòng nạn đói thật đáng kinh ngạc. Khi nạn đói xảy ra, đúng như lời tiên đoán của vị cố vấn Purohita, gia đình vị trưởng giả sống bằng lúa tích trữ. Khi kho thóc và các hũ lớn cạn kiệt, ông buộc phải cho các người hầu ra đi vào rừng, nơi tận cùng dãy núi, để tìm vật sinh tồn và tùy họ có thể quay về hay không, sau khi tình hình bình thường trở lại. Các người hầu than khóc, nhưng sau 7 ngày dựa vào ông chủ, họ buộc phải rời đi. Chỉ còn lại một người hầu tên là Bunna, người trực tiếp chăm sóc các thành viên trong gia đình trưởng giả, gồm trưởng giả, vợ ông, con trai, con dâu và chính Bunna, tức là tổng cộng 5 người. Sau đó, họ sống nhờ vào số gạo đã được chôn dưới đất. Khi lượng gạo này cạn, họ cạo lớp bùn trát trên tường, thu lại những hạt gạo còn sót để duy trì sự sống. Nạn đói vẫn tiếp tục hoành hành, cuối cùng họ chỉ còn lại nguồn hạt giống duy nhất được lấy từ chân tường, nơi lớp bùn trát giữ lại được vài hạt quý giá. Lượng bùn đó cho ra nửa đấu gạo thô, sau khi xây bỏ vỏ thì thu được 1/4 đấu gạo ăn được. Vì sợ kẻ cướp có thể đến cướp đi bất kỳ thứ gì còn ăn được trong nhà, Cả gia đình cẩn thận giấu lượng gạo cuối cùng này vào một chiếc nồi nhỏ, rồi chôn xuống đất. Một ngày nọ, khi trưởng giả vừa trở về nhà sau khi đến hầu vua, ông nói với vợ, "Hiền thê, ta cảm thấy đói, có gì ăn không?" Người vợ không đáp không, mà nói, "Thưa chàng, chúng ta còn một phần tư đấu gạo, là phần cuối cùng ta có." "Ở đâu vậy?" "Thiếp đã chôn nó trong đất vì sợ kẻ trộm." "Nếu vậy, hãy nấu số gạo ấy lên đi." Người vợ nói, "Thưa chàng, nếu thiếp nấu thành cơm thì đủ cho một bữa, nếu nấu thành cháo thì đủ cho hai bữa, vậy thiếp nên làm thế nào?" Vị trưởng giả đáp, "Hiền thê, đây là nguồn lương thực cuối cùng và duy nhất của chúng ta, hãy nấu thành cơm để chúng ta được ăn no một lần, rồi đối diện với cái chết." Người vợ liền vâng lời nấu cơm, rồi chia thành năm phần và đặt một phần trước mặt chồng. Ngay lúc ấy, một vị độc giác Phật, Bách Chê Cá Bút Đá, vừa xuất khỏi định thiền diệt thọ tưởng tại núi Gandhamadana, dùng thiên nhãn quan sát thế gian và thấy rằng toàn châu lục phía nam đang phải chịu một nạn đói nghiêm trọng và kéo dài. Một vị A-la-hán hay độc giác Phật, trong lúc nhập diệt thọ tưởng định kéo dài 7 ngày thì không cảm thấy đói, nhưng khi xuất định, cảm giác đói sẽ xuất hiện trong bụng. Khi ấy, ngài tự nhiên quán xét thế gian để xem nơi nào có thể nhận vật thực, người nào có duyên cúng dường trong khoảnh khắc ấy sẽ nhận được quả phước ngay trong kiếp đó. Nếu họ ước làm tướng quân, họ sẽ được làm tướng quân. Vị độc giác Phật biết rằng, vị trưởng giả ở Varanasi có một phần tư đấu gạo vừa được nấu thành 5 phần cơm, và ngài cũng biết rằng 5 người trong gia đình ấy có đủ tín tâm nơi luật nghiệp để sẵn lòng dâng cúng phần cơm ấy. Ngài liền mang bình bát và đại y đến đứng trước cửa nhà trưởng giả. Vị trưởng giả vô cùng hoan hỷ khi thấy vị độc giác Phật đến khất thực trước cửa nhà. Ông tự nghĩ, trong quá khứ ta đã thất bại trong việc cúng dường cho những người cần vật thực, do đó hôm nay ta phải chịu cảnh khốn khổ này. Nếu ta ăn phần cơm trước mặt thì ta chỉ còn sống được thêm 1 ngày, nhưng nếu ta dâng phần ấy lên bậc đại đức này thì điều ấy sẽ mang lại lợi ích cho ta trong 1000000000 đại kiếp. Nghĩ vậy, ông liền lấy chiếc bình đựng cơm trước mặt mình ra, bước đến đảnh lễ vị độc giác Phật với 5 điểm chạm đất, rồi cung thỉnh ngài vào nhà. Sau khi mời ngồi vào chỗ thích hợp, ông rửa chân ngài và lau sạch nước, rồi để đức độc giác Phật ngồi trên bệ cao có chân bằng vàng. Trưởng giả đặt phần cơm của mình vào bát của ngài. Khi bình bát của vị độc giác Phật đã được phân nửa, ngài đậy nắp lại. Nhưng người dân vật thực thưa rằng, bạch ngài, phần cơm này chỉ là 1/5 của 1/4 đấu gạo, và chỉ đủ cho 1 người dùng 1 bữa, nó không thể chia ra cho 2 người. Xin ngài đừng lo cho sự sống của con trong đời này, mà hãy nghĩ đến phước lành của con trong những kiếp về sau. Con xin được dâng hết phần cơm ấy lên ngài. Rồi ông phát nguyện, bạch ngài, nguyện cho con trong suốt vòng luân hồi sẽ không bao giờ gặp nạn đói như thế này. Từ nay, nguyện cho con trở thành nguồn cung cấp thực phẩm và giống lúa cho toàn thể dân chúng nơi Nam Thiện Bộ Châu. Nguyện cho con không phải lao động chân tay để kiếm sống. Nguyện cho con có 1250 kho chứa lúa, và mỗi khi con ngẩng đầu lên nhìn trời trong lúc đang ngồi sau khi gội đầu, thì lúa đỏ hảo hạng từ trời rơi xuống đầy các kho ấy. Nguyện cho trong mọi kiếp sau, con đều có người vợ hiện tại làm vợ, con trai hiện tại làm con dâu hiện tại làm con dâu, và người đầy tớ hiện tại làm đầy tớ. Niềm tin sâu sắc của các thành viên khác trong gia đình. Người vợ của trưởng giả tự nghĩ, ta không thể ăn khi chồng ta phải nhịn đói. Và bà dâng phần cơm của mình lên vị độc giác Phật, bà phát nguyện. Bạch ngài, nguyện cho con suốt trong vòng luân hồi, không bao giờ gặp cảnh đói khác. Nguyện cho con có 1 nồi cơm chín, mà dù dân chúng nơi Nam Thiện Bộ Châu lấy bao nhiêu, thì nó cũng không vơi. Trong mọi kiếp sau, nguyện cho chồng hiện tại là chồng con trai hiện tại là con dâu hiện tại là con dâu con, và người đầy tớ hiện tại là đầy tớ con. Con trai của trưởng giả cũng dâng phần cơm của mình cho vị độc giác Phật và phát nguyện. Nguyện cho con trong vòng luân hồi, không bao giờ gặp nạn đói. Nguyện cho con có 1 túi tiền bạc chứa 1000 đồng, và có thể phân phát bạc cho mọi người trong Nam Thiện Bộ Châu, mà túi ấy sẽ luôn luôn đầy như cũ. Trong tất cả các kiếp tương lai, nguyện cho cha mẹ hiện tại là cha mẹ con, vợ hiện tại là vợ con, và người đầy tớ hiện tại là đầy tớ con. Người con dâu của trưởng giả cũng dâng phần vật thực của mình cho vị độc giác Phật và phát nguyện. Nguyện cho con không bao giờ gặp nạn đói trong suốt vòng luân hồi. Nguyện cho con có cái giỏ gạo mà từ đó con có thể phân phát gạo cho tất cả dân chúng nơi Nam Thiện Bộ Châu. Và giỏ ấy sẽ không bao giờ cạn. Trong mọi kiếp sau, nguyện cho cha mẹ chồng hiện tại là cha mẹ chồng con, chồng hiện tại là chồng con, và người đầy tớ hiện tại là đầy tớ con. Người đầy tớ Bùn Ná cũng dâng phần vật thực của mình cho vị độc giác Phật và phát nguyện. Nguyện cho con không bao giờ gặp đối khác trong suốt vòng luân hồi. Trong mọi kiếp sau, nguyện cho tất cả thành viên trong gia đình chủ hiện tại đều là chủ của con. Khi con cày ruộng, nguyện cho hai bên luống chính hiện ra ba luống phụ ở bên trái và ba luống phụ ở bên phải, để con hoàn thành công việc gấp 7 lần, đủ để gieo 4 giỏ hạt giống. Bùn Ná có thể phát nguyện để trở thành một vị tướng quân nếu muốn. Tuy nhiên, mối thâm tình của ông đối với gia đình trưởng giả sâu đậm, đến mức ông nguyện rằng tất cả các kiếp sau, chủ hiện tại vẫn là chủ của ông. Khi cả năm người cúng dường đã phát nguyện xong, vị độc giác Phật liền nói, nguyện cho tất cả điều ước của quý vị sớm thành tựu, nguyện cho mọi hoài bão của quý vị được viên mãn như trăng tròn, nguyện cho các điều ước của quý vị được thành tựu trọn vẹn, nguyện cho mọi hoài bão của quý vị được viên mãn như viên ngọc như ý. Sau khi tán thán sự cúng dường ấy, Ngài phát nguyện rằng, các thí chủ sẽ thấy được hình ảnh và hành vi tiếp theo của Ngài để tăng trưởng lòng tin. Rồi Ngài bay lên không trung, trở về núi Gandhamadana và chia phần vật thực đã nhận được với 5 vị độc giác Phật, và 5 vị ấy chia phần cơm nhận được với 500 vị độc giác Phật khác. Số cơm vốn chỉ đủ cho 5 người ấy, lại đủ nuôi dưỡng cả 500 vị độc giác Phật. Nhờ vào thần lực siêu nhiên của người đã cúng dường ban đầu, 5 vị thí chủ chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng tin của họ tăng trưởng vượt bậc. Kết quả hiện tiền trong cùng ngày. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, vào buổi trưa hôm ấy, người vợ trưởng giả rửa nồi cơm sạch sẽ và đậy nắp lại. Trưởng giả vì đói nên thiếp đi, khi ông thức dậy vào buổi chiều, ông nói với vợ, "Hiền thê, ta đói quá, xem thử trong nồi còn chút cơm nào dính lại không?" Người vợ biết chắc rằng nồi đã được rửa sạch sẽ, không còn một hạt cơm, nhưng bà không nói thế. Bà nghĩ nên mở nắp ra xem trước rồi mới trả lời chồng. Khi bà mở nắp nồi ra, thì thấy nồi đầy ắp cơm chín, thơm dẻo, từng hạt cơm trắng mịn như chùm nụ hoa lài, chất đầy tới miệng nồi đến mức đẩy cả nắp lên. Với niềm vui và kinh ngạc, bà báo cho chồng. Thưa chàng, hãy nhìn xem, thiếp đã rửa nồi sạch sẽ và đậy nắp lại, nhưng giờ thì nồi đã đầy ắp cơm thơm trắng như hoa lài, thật xứng đáng thay cho việc làm thiện. Xứng đáng thay cho việc bố thí, giờ thì chàng hãy dậy và ăn trong niềm hoan hỷ đi. Người vợ trưởng giả liền lấy cơm, dâng trước mặt chồng và con trai. Sau khi hai người dùng xong, bà cùng con dâu ăn. Sau đó, bà dọn cho người hầu Bùn Ná. Điều kỳ lạ là nồi cơm không vơi đi chút nào so với lần múc đầu tiên. Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ kho lẫm và hũ lớn trong nhà đều đầy lúa trở lại. Trưởng giả loan báo với toàn thể dân chúng Varanasi rằng ông có đủ lúa gạo và cơm chín, ai cần cứ đến lấy. Và dân chúng đã đến lấy với lòng hân hoan. Toàn thể dân chúng Nam Thiện Bộ Châu đã được cứu thoát khỏi nạn đói nhờ vị trưởng giả này. Kiếp cuối cùng của ông, Mendaka trưởng giả. Sau khi mạng chung từ kiếp ấy, ông được tái sinh vào cõi chư thiên. Từ đó, ông luân hồi qua cõi trời và cõi người. Cho đến thời Đức Phật Gotama, ông tái sinh vào một gia đình trưởng giả tại thành Bát Đi Giá. Ông kết hôn với con gái của một trưởng giả khác. Tại sao ông được gọi là Mendaka? Do công đức đã từng dâng cúng tượng dê bằng vàng lên Đức Phật Vipassi, nên khu đất phía sau nhà ông rộng khoảng 8 ca ri xá, khoảng 14 hecta, được bao phủ đầy những tượng dê bằng vàng rồng mọc lên từ lòng đất. Miệng của các tượng dê ấy được trang trí bằng những viên bông nhỏ cỡ hạt bi, có 5 màu sắc khác nhau. Khi gỡ những viên bông ấy ra khỏi miệng dê, người ta có thể lấy ra bất cứ vật gì mình ước muốn, quần áo, vàng bạc, vân vân. Chỉ một tượng dê cũng có thể cung cấp đầy đủ các vật phẩm cần thiết cho toàn dân ở Nam Thiệm Bộ Châu như bơ lỏng, dầu, mật ong, mật mía, y phục, vàng bạc, vân vân. Do sở hữu những tượng dê kỳ diệu ấy, trưởng giả được gọi là Men Đá Cá, nghĩa là chủ nhân của dê vàng. Con trai của ông chính là con trai của ông trong kiếp trước, người này là Đa Nanh Chá Giá, sau này là cha của Visakha. Vợ của Men Đá Cá tên là Chan Đá Bá Đú Ma, con dâu cũng chính là con dâu trong kiếp trước, là vợ của Đa Nanh Chá Giá, tên là Sú Má Ná Đê Quy, còn người hầu vẫn là Bun Ná. Có thể tham khảo thêm trong chương nói về các nữ gia chủ để biết thêm chi tiết về gia đình Men Đá Cá, cho đến khi ông chứng quả dự lưu. Cần lưu ý rằng Men Đá Cá trưởng giả, sau khi chứng quả dự lưu, nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp, đã kể với Đức Phật rằng ông từng bị các đạo sĩ ngoại đạo ngăn cản đến gặp Ngài, và họ đã phỉ báng Đức Phật như thế nào. Đức Phật dạy rằng, này trưởng giả, bản chất của thế gian là như vậy, người ta không thấy lỗi của chính mình, mà chỉ bịa đặt lỗi của người khác để loan truyền. Này trưởng giả, thật dễ thấy lỗi của người khác, nhưng khó thấy lỗi của chính mình, như người quạt trấu tung bụi trong gió, kẻ phàm phu phơi bày lỗi của người, nhưng giấu kín lỗi mình, như người thợ săn khéo léo giấu mình vậy. Kinh Pháp Cú câu kệ 252. Vào cuối thời Pháp này, nhiều người đã chứng đắc các tầng thánh đạo khác nhau. Hết câu chuyện về trưởng giả Men Đá Cá. 3. Câu chuyện về trưởng giả Chá Tí Lá. A. Nguyện lực trong quá khứ của Chá Tí Lá. Tiền thân của Chá Tí Lá là một người thợ kim hoàng vào thời Đức Phật Kassapa. Sau khi Đức Phật viên tịch, khi một bảo tháp để thờ Xá Lợi Ngài đang được xây dựng, có một vị A-la-hán đến giám sát công trình hỏi các thợ. Này các ông, sao cổng phía bắc chưa hoàn thành? Các thợ trả lời, bạch Ngài, vì thiếu vàng nên chưa thực hiện được. Vị A-la-hán nói, ta sẽ vào thành tìm người phát tâm cúng vàng, trong lúc đó các ông hãy làm việc hết lòng. Rồi vị A-la-hán đi khắp thành, kêu gọi các thí chủ phát tâm cúng vàng, làm cho họ hiểu rằng sự đóng góp của họ là cần thiết để hoàn thiện cổng phía bắc của đại tháp đang được xây dựng. Khi Ngài đến nhà của người thợ kim hoàng, thì tình cờ người này đang cãi nhau với vợ. Vị A-la-hán nói với ông, này gia chủ, đại tháp mà ông đã khởi công xây dựng, không thể hoàn tất cổng phía bắc vì thiếu vàng, nếu ông có thể góp vàng thì thật là tốt. Người thợ đang giận dữ với vợ quát, đi mà quăng pho tượng Phật của ông xuống sông. Ngay khi đó, người vợ nói với ông, chàng đã làm một điều vô cùng sai trái, nếu chàng giận thì nên mắng thiếp hay đánh thiếp cũng được, cớ sao lại phỉ báng chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Người thợ kim hoàng chợt nhận ra lỗi lầm của mình và bừng tỉnh tâm. Ông liền xin sám hối với vị A-la-hán. Bạch Ngài, xin tha thứ lỗi lầm của con. Vị A-la-hán đáp, ông không làm hại gì đến ta cả, chính ông đã xúc phạm đến Đức Phật, vì vậy ông nên sám hối trước Đức Phật. Con nên làm điều đó như thế nào bạch Ngài? Hãy làm 3 bình hoa bằng vàng, dâng vào bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật, sau đó hãy làm ướt quần áo và tóc của ông, rồi thực hiện nghi lễ sám hối. Vâng, bạch Ngài. Người thợ kim hoàng thưa, rồi ông bắt đầu làm các bình hoa bằng vàng, ông gọi con trai cả đến và nói, con trai, cha đã phạm tội phỉ báng Đức Phật, nên cha sẽ chuộc lỗi bằng cách làm 3 bình hoa bằng vàng để dâng lên bảo tháp. Cha mong con cùng góp phần trong việc thiện này. Người con cả đáp, con đâu có bảo cha phỉ báng Đức Phật, chính cha tự làm thì cha hãy tự chịu trách nhiệm. Người cha gọi con trai thứ hai và cũng nhận được lời từ chối tương tự. Cuối cùng, ông gọi người con út và mong được giúp đỡ. Người con út nói, bất kỳ việc gì là bổn phận của cha, thì con cũng có trách nhiệm giúp đỡ, và anh cùng cha làm việc ấy. Người thợ kim hoàng đã làm 3 bình hoa bằng vàng, cao khoảng nửa khuỷu tay, đặt hoa vàng vào trong, rồi dâng lên tháp Xá Lợi. Sau đó, theo lời dạy của vị A-la-hán, ông làm ướt quần áo và tóc, rồi thực hiện nghi lễ sám hối trọng tội của mình. Đây chính là cách mà tiền thân của Chá Tí Lá thực hành công đức. Kiếp cuối cùng của ông là trưởng giả Chá Tí Lá. Vì lời xúc phạm Đức Phật trong quá khứ, ông đã phải bị trôi dạt trên sông trong 7 kiếp liên tiếp. Ở kiếp cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, ông được sinh làm con của một người con gái trưởng giả tại Varanasi trong một hoàn cảnh đặc biệt. Con gái của trưởng giả có sắc đẹp tuyệt trần, khi đến khoảng 15-16 tuổi, cha mẹ cô cho ở tầng lầu thứ bảy của ngôi nhà, cùng với một người quản nữ. Hai người sống biệt lập trong một căn phòng riêng. Một ngày nọ, khi cô gái đang nhìn ra cửa sổ, một đạo sĩ, Quyết Chá Đá Rá, một người có thần thông đang du hành trên không trung, tình cờ nhìn thấy cô. Ông bị cuốn hút mãnh liệt bởi sắc đẹp của cô và bay vào phòng qua cửa sổ. Hai người đem lòng yêu nhau. Cô gái có thai với người đàn ông ấy. Người quản nữ hỏi tại sao cô mang thai. Cô kể hết sự việc, nhưng không cho phép tiết lộ với ai. Người quản nữ không dám nói ra điều gì. Đến tháng thứ 10, cô sinh một bé trai. Người mẹ trẻ cho đặt đứa bé vào một chiếc bình đất, đậy nắp lại, phủ đầy vòng hoa và bó hoa bên trên. Cô sai người quản nữ đội chiếc bình trên đầu và thả trôi theo sông Hằng. Nếu ai hỏi, người quản lý phải nói rằng, đó là vật dùng để cúng tế cho tiểu thư. Lúc đó, có hai người phụ nữ đang tắm ở hạ lưu sông, họ trông thấy chiếc bình đang trôi. Một người nói, chiếc bình đó là của tôi. Người kia nói, thứ bên trong bình là của tôi. Họ vớt bình lên, đặt lên bờ và mở ra. Khi thấy một đứa bé bên trong, người đầu tiên, người nói cái bình là của mình, đòi nhận đứa bé. Người thứ hai, người nói vật bên trong là của mình, cũng đòi nhận đứa bé. Họ đưa vụ việc ra trước công đường để xử. Quan xét xử không biết phán quyết thế nào, nên chuyển lên vua xử. Vua phán, đứa bé thuộc về người phụ nữ thứ hai. Người phụ nữ được tuyên là mẹ của đứa bé là một nữ cư sĩ tại gia, người thân cận với trưởng lão Maha Cách Cha Giá Ná. Bà nuôi dưỡng đứa bé với dự định sau này sẽ đưa nó đến vị trưởng lão để được cho xuất gia làm sa di. Vì đứa bé khi sinh ra chưa được tắm rửa, nên tóc bị rối bết lại bởi các chất bẩn khô từ tử cung người mẹ, do đó nó được đặt tên là Chá Tí Lá, nghĩa là tóc rối. Khi Chá Tí Lá còn là một đứa bé đang chập chững biết đi, trưởng lão Maha Cách Cha Giá Ná đến nhà người phụ nữ ấy để khất thực. Người phụ nữ dâng vật thực lên vị trưởng lão, và ngài thấy cậu bé liền hỏi, này nữ gia chủ, đứa bé này là con của cô sao? Người phụ nữ đáp, vâng bạch ngài, con định sẽ gửi nó đến ngài để được xuất gia, kính xin ngài cho phép nó được làm sa di. Trưởng lão Maha Cách Cha Giá Ná nói, tốt lắm, và dẫn cậu bé đi theo. Ngài quán xét vận mệnh của cậu bé, và bằng thần thông, thấy rằng cậu có nhiều công đức trong quá khứ, và sẽ đạt được địa vị cao trong đời. Nhưng vì xét thấy cậu bé còn quá nhỏ, các căn chưa trưởng thành, nên ngài cho rằng chưa thích hợp để xuất gia. Vì vậy, ngài dẫn cậu bé đến nhà một vị gia chủ tại Tá Xí Lá. Vị gia chủ sau khi đảnh lễ trưởng lão, Maha Cách Cha Giá Ná, liền hỏi, bạch ngài, cậu bé này là con của ngài sao? Vị trưởng lão đáp, phải gia chủ, sau này cậu bé sẽ trở thành tỳ khưu. Nhưng hiện giờ còn quá nhỏ, xin hãy để cậu bé ở lại đây. Vị gia chủ nói, vâng bạch ngài, rồi nhận nuôi cậu bé như con ruột. Người gia chủ này là một thương nhân, tình cờ ông có một số lượng lớn hàng hóa đã bị ế suốt 12 năm mà không ai mua. Một ngày nọ, khi chuẩn bị đi xa, ông giao lại số hàng hóa ế ấy cho cậu bé, dặn bán theo giá đã định. Chá Tí Lá bán hết toàn bộ số hàng ế suốt 12 năm chỉ trong một ngày. Hôm ấy, khi Chá Tí Lá trông coi cửa hàng, các vị hộ thần của thành phố đã dùng thần lực khiến dân chúng kéo đến cửa hàng của Chá Tí Lá để mua bất kỳ thứ gì họ cần, dù chỉ là gia vị. Cậu bé đã bán hết toàn bộ số hàng bị ế suốt 12 năm chỉ trong một ngày. Khi người thân nhân trở về nhà và không thấy hàng hóa đâu cả, ông hỏi, con trai, con đã tiêu hủy hết số hàng đó rồi sao? Chá Tí Lá đáp, không, con không tiêu hủy, con đã bán chúng theo đúng giá cha dặn, đây là sổ ghi chép, và đây là tiền. Người cha nuôi rất hài lòng, đứa bé này là một người có tố chất thành công, cậu ta là một tài sản quý báu. Vị thương nhân suy nghĩ như vậy, rồi ông gả con gái lớn của mình cho Chá Tí Lá. Sau đó, ông xây một ngôi nhà lớn cho đôi vợ chồng trẻ. Khi ngôi nhà được hoàn thành, ông trao nó cho họ, làm nơi cư ngụ. Chatila, vị chủ nhân của ngọn đồi vàng. Khi Chatila dọn vào nhà, ngay khi ông đặt chân đến ngưỡng cửa, một ngọn đồi bằng vàng cao 80 khuỷu tay đột ngột trồi lên từ mặt đất phía sau ngôi nhà. Khi nghe tin tài sản to lớn bất ngờ của Chatila, nhà vua lập tức phong ông làm quốc khố đại thần, gửi đến cho ông chiếc lọng trắng và các vật phẩm nghi lễ của chức vụ này. Từ đó, ông được gọi là Chatila, quốc khố đại thần. Chatila dò hỏi về sự tồn tại của người đồng đẳng trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Chatila có 3 người con trai, khi họ đã trưởng thành, ông muốn xuất gia làm tỳ khưu, nhưng ông còn phải làm tròn bổn phận với vua, trong vai trò quốc khố đại thần. Nếu trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu có một người nào giàu ngang ông, thì nhà vua có thể giải thoát ông khỏi chức vụ, nhờ đó ông có thể xuất gia. Nếu không, ông sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành tỳ khưu. Vì vậy, ông cho đúc một viên gạch vàng, một roi vàng và một đôi dép vàng, rồi giao cho các người hầu của mình và bảo: "Này các ngươi, hãy mang những vật này đi khắp toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu, dò hỏi xem có người nào giàu ngang hàng bằng ta hay không." Những người hầu của Chatila đi khắp nơi và đến thị trấn Bát Đi Giá, nơi họ gặp trưởng giả Mendaka. Mendaka hỏi họ: "Này các ông đi khắp nơi như vậy là có chuyện gì?" "Chúng tôi đi khắp nơi để tìm kiếm một thứ," họ đáp. Mendaka nhìn thấy viên gạch vàng, chiếc roi vàng và đôi dép vàng mà họ mang theo, liền đoán ra rằng họ đang dò hỏi về mức độ giàu có của các thương nhân trong vùng. Vì vậy ông nói: "Này các ông, hãy đi xem phía sau nhà tôi." Những người hầu của Chatila thấy phía sau nhà của Mendaka là một khu đất rộng khoảng 14 mẫu, 8 ca rí xá, đầy tượng dê, ngựa và voi bằng vàng. Sau khi xem xét tất cả các tượng ấy trong khu đất phía sau nhà Mendaka, họ rời khỏi khuôn viên. Mendaka hỏi: "Các ông có tìm được điều mình cần chưa?" Họ đáp: "Vâng, trưởng giả, chúng tôi đã tìm thấy." Mendaka nói: "Vậy các ông có thể về." Những người hầu của Chatila quay trở về quê nhà và báo cáo lại với chủ về sự giàu có tột bậc của Mendaka ở Bát Đi Giá. Họ nói: "Thưa trưởng giả, của cải của ngài không thể nào so sánh với Mendaka được." Rồi họ kể chi tiết những gì họ thấy ở sân sau nhà Mendaka. Chatila rất hài lòng với phát hiện này. Ông nghĩ: "Ta đã tìm thấy một loại trưởng giả, có lẽ còn có loại khác nữa." Lần này, ông giao cho người hầu một tấm nhung trị giá 100.000 kahapana, rồi sai họ đi tìm một loại trưởng giả khác. Những người hầu đi đến Rajagaha và dựng trại gần dinh thự lớn của Chotika. Họ nhóm lửa bằng củi khô, và khi được dân chúng hỏi nhóm lửa để làm gì, họ đáp: "Chúng tôi có một tấm nhung quý để bán, nhưng không ai có thể trả nổi giá, giờ chúng tôi sắp quay về quê, nếu mang theo thì dễ bị cướp, nên chúng tôi đốt bỏ nó." Họ nói vậy như một cái cớ để thử lòng dân trong vùng. Chotika nhìn thấy họ và hỏi có chuyện gì. Khi nghe câu chuyện, ông gọi họ lại và hỏi: "Tấm vải đó trị giá bao nhiêu?" Họ đáp: "Thưa trưởng giả, nó trị giá 100.000 kahapana." Chotika ra lệnh cho người của mình trả họ 100.000 và nói: "Này các ông, hãy đem tấm vải đó tặng cho nữ tỳ của ta đang quét dọn ở cổng." Người nữ tỳ ấy nhận tấm vải, rồi lẩm bẩm trong lúc có mặt các người hầu: "Thưa trưởng giả, nếu con có lỗi gì, thì ngài cứ đánh đòn con cũng được, nhưng cho con tấm vải thô thế này, thì thật quá đáng, làm sao con có thể mặc được thứ đó?" Chotika nói: "Này cô gái, ta không cho để cô mặc, ta cho để cô trải dưới chân giường làm thảm chùi chân, sau khi rửa bằng nước thơm cơ mà, thế không được sao?" "Điều đó thì tôi có thể chấp nhận được," người nữ tỳ nói. Những người hầu của Chatila trở về từ Rajagaha và thuật lại những gì họ thấy cho chủ. "Thưa trưởng giả, của cải của ngài không thể nào sánh được với Chotika." Họ nói vậy với Chatila và kể lại vẻ lộng lẫy đáng kinh ngạc của dinh thự ông, sự giàu có khổng lồ và lời nhận xét của người nữ tỳ về tấm nhung quý giá. Chatila thử nghiệm phước báu trong quá khứ của 3 người con trai. Cha Tỳ Lá vô cùng phấn khởi khi biết rằng có hai vị trưởng giả đang sống trong cõi Diêm Phù Đề, giờ ta có thể xin vua cho phép xuất gia rồi. Ông nghĩ vậy và đến gặp nhà vua. Trong đoạn này, bản chú giải không nêu rõ tên nhà vua. Tuy nhiên, trong chú giải Kinh Pháp Cú, ở câu chuyện về Visakha, có nói rằng, trong thành phố của vua Bimbisara, có năm vị trưởng giả với tài sản bất tận, đó là Chotika, Chatila, Mendaka, Bunaka và Kalawaliya. Do đó, có thể hiểu rằng, vị vua được nói đến ở đây chính là vua Bimbisara. Vua nói với Chatila, được rồi, trưởng giả, khanh có thể xuất gia làm tỳ khưu. Chatila trở về nhà, gọi ba người con trai đến, rồi trao cho người con cả một cái cuốc có cán bằng vàng và đầu bằng kim cương và nói, con trai, hãy ra sau nhà, đào lên một cục vàng từ ngọn đồi vàng phía sau. Người con cả cầm cuốc, đi ra sau nhà, đào vào ngọn đồi vàng, nhưng cảm thấy như đang đào vào đá tảng. Chatila lấy cuốc lại và đưa cho người con giữa, bảo thử tiếp. Kết quả cũng giống như vậy. Cuối cùng, ông đưa cuốc cho người con út. Khi người con út đào vào đồi vàng, cậu cảm thấy như đang đào vào đất sét mềm. Vàng bong ra từng lớp, từng cục, dễ dàng như đang cào đất ướt. Chatila nói, được rồi con trai. Rồi ông quay sang hai người con lớn và nói, các con, ngọn đồi vàng này không hiện ra nhờ phước báu của các con. Nó là kết quả của công đức trong quá khứ của ta và em của các con. Vì vậy, các con hãy sống hòa thuận với em và cùng nhau tận hưởng tài sản này. Tại đây, cần nhớ lại tiền kiếp của cha Tỳ Lá là người thợ kim hoàn. Trong kiếp ấy, ông đã tức giận và nói với một vị A-la-hán rằng, hãy đem pho tượng Phật của ông mà quăng xuống nước đi. Vì lời xúc phạm đó, ông đã bị thả trôi sông ngay khi mới sinh ra trong bảy kiếp liên tiếp. Và trong kiếp cuối cùng, ông cũng chịu chung số phận như vậy. Khi người thợ kim hoàn làm hoa bằng vàng để dâng lên Đức Phật tại bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa, nhằm chuộc lỗi vì lời nói xúc phạm trước đây, thì chỉ có người con trai út cùng cha thực hiện việc ấy. Nhờ công đức đó, chỉ riêng người cha tức Chatila và người con út mới hưởng được quả phước là ngọn đồi vàng xuất hiện. Sau khi khuyên nhủ các con, trưởng giả Chatila đến gặp Đức Phật và xin xuất gia làm tỳ khưu. Với sự siêng năng tu tập, ông đã chứng đắc quả vị A-la-hán trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Sau đó, Đức Phật cùng với 500 vị tỳ khưu đi khất thực và đến nhà ba người con trai của Chatila. Các con ông đã dâng vật thực đến Đức Phật và tăng đoàn trong suốt 15 ngày. Tại pháp đường, các tỳ khưu hỏi tỳ khưu Chatila, hiền giả, hiện giờ hiền giả còn liên ái gì với ngọn đồi vàng cao 80 khuỷu tay và ba người con của mình không? Tỳ khưu Chatila bậc A-la-hán trả lời, hiền giả, tôi không còn chút liên ái nào với ngọn đồi vàng hay ba người con của tôi cả. Các tỳ khưu nói, tỳ khưu Chatila này đã tự xưng mình là A-la-hán một cách sai sự thật. Khi Đức Phật nghe được lời kết tội của các tỳ khưu ấy, Ngài nói, này các tỳ khưu, trong tâm của tỳ khưu Chatila không còn chút luyến ái nào với ngọn đồi vàng và các người con của ông cả. Sau đó Đức Phật thuyết kệ, người nào sinh trên đời này đã đoạn tận ái dục, sinh khởi nơi 6 căn, và từ bỏ đời sống tại gia để trở thành tỳ khưu. Người đã tận diệt lòng khát ái đối với hiện hữu, và đã chấm dứt mọi hình thức tái sinh, người ấy ta gọi là một vị Bà La Môn, bậc đã dứt sạch mọi điều ác. Kinh Pháp Cú kệ 416. Vào cuối thời Pháp, nhiều người đã chứng đắc các tầng thánh đạo như quả vị Dự Lưu. Câu chuyện này được trích từ chú giải Kinh Pháp Cú Đâm Má Ba Lá, quyển 2. Chấm dứt câu chuyện về trưởng giả Chatila. 4. Câu chuyện về trưởng giả Kalawaliya. Một tóm lược ngắn về trưởng giả Kalawaliya được tìm thấy trong chú giải phần Ubari-banasa được trích lại ở đây. Vào thời Đức Phật Gotama, tại thành Rajagaha có một người nghèo tên là Kalawaliya. Một ngày nọ, vợ ông nấu một bữa ăn bằng cháo chua, trộn với một số loại rau ăn được, vì họ không đủ khả năng mua gạo. Vào ngày hôm đó, trưởng lão Maha Kassapa sau khi xuất định diệt thọ tưởng, quán sát thế gian để xem nên ban phước lành cho ai, ngài thấy Ca Lá Hoa Lý Giá trong thiên nhãn siêu nhiên và liền đi đến trước cửa nhà ông để khất thực. Người vợ của Ca Lá Hoa Lý Giá nhận bát của trưởng lão Maha Kassapa và đổ toàn bộ nồi cháo của bà vào trong đó. Bà dâng bữa ăn đạm bạc là cháo chua trộn rau lên bậc đại trưởng lão mà không giữ lại chút gì cho bản thân hay chồng. Một hành động gọi là cúng dường trọn vẹn, ní quá rá xê xá đa ná. Trưởng lão Maha Kassapa trở về tịnh xá và dâng bát cháo ấy lên Đức Phật. Đức Phật chỉ nhận một phần nhỏ để tự dùng và ban phần còn lại cho 500 vị tỳ khưu. Những người nhờ đó mà đủ ăn trong bữa ấy. Ca Lá Hoa Lý Giá tình cờ có mặt tại tịnh xá của Đức Phật để xin phần cháo ấy. Trưởng lão Maha Kassapa hỏi Đức Phật rằng, lợi ích nào sẽ đến với Ca Lá Hoa Lý Giá vì hành động tận hiến, cúng dường toàn bộ phần ăn như vậy? Đức Phật nói, 7 ngày nữa, Ca Lá Hoa Lý Giá sẽ được nhận chiếc lọng trắng của chức vụ quốc khố đại thần, được vua phong làm quốc khố đại thần. Ca Lá Hoa Lý Giá nghe những lời ấy của Đức Phật, liền vội vã trở về nhà để báo cho vợ biết. Lúc ấy, vua Bimbisara trong khi đi thị sát đã nhìn thấy một tên tội phạm bị đóng cọc hành hình ở ngoài thành. Tên tội phạm liền lớn tiếng thưa với nhà vua: "Mun Tâu đại vương, thần xin ân huệ được ăn phần cơm dâng lên bệ hạ." Nhà vua đáp: "Được, ta chấp thuận." Khi bữa ăn được mang tới, nhà vua nhớ đến lời hứa với tên tội phạm và truyền lệnh cho các quan tìm một người mang cơm ấy đến cho kẻ bị hành hình bên ngoài thành. Tuy nhiên, vùng ngoại thành Rajagaha khi ấy bị quỷ dữ hoành hành, khiến chẳng ai dám ra ngoài thành vào ban đêm. Các quan loan báo rằng ai chịu mang phần cơm của vua đến tên tội phạm bị đóng cọc sẽ được thưởng ngay tại chỗ 1.000 đồng Kahapana. Lần rao đầu đánh trống thông báo không ai nhận lời, lần rao thứ hai cũng vậy, nhưng đến lần thứ ba, vợ của Ca Lá Hoa Lý Giá đã nhận lời mang cơm đến cho tội phạm và nhận lấy phần thưởng 1.000 Kahapana. Bà được đưa vào yết kiến nhà vua trong vai trò người nhận nhiệm vụ. Bà cải trang thành người đàn ông và mang theo 5 loại vũ khí. Khi bà dũng cảm rời khỏi thành, tay mang cơm của vua thì bị chặn lại bởi một thần cây tên là Digatala, tinh linh của một cây thốt nốt. Hắn nói: "Dừng lại, ngươi chính là món ăn của ta." Nhưng vợ của Ca Lá Hoa Lý Giá không sợ hãi, bà nói: "Ta không phải là thức ăn của ngươi, ta là sứ giả của nhà vua. Ngươi đi đâu?" "Ta đi đến chỗ tên tội phạm bị đóng cọc." "Vậy ngươi có thể truyền giúp một thông điệp không?" "Được, ta có thể." "Nếu vậy, hãy vừa đi vừa hô to thông điệp này." Kali, con gái của Sumana, thủ lĩnh các vị thiên thần, vợ của Digatala, đã sinh một bé trai. "Có 7 chum đầy vàng dưới gốc cây thốt nốt này, hãy lấy chúng làm phần thưởng cho ngươi." Người phụ nữ dũng cảm vừa đi vừa lớn tiếng hô: "Kali, con gái của Sumana, thủ lĩnh các vị thiên thần, vợ của Digatala, đã sinh một bé trai." Sumana, thủ lĩnh các vị chư thiên, lúc ấy đang chủ tọa một cuộc họp của các chư thiên, đã nghe tiếng hô của người phụ nữ, ngài nói với các phụ tá: "Có một con người đang mang tin vui đến, hãy đưa cô ấy đến đây." Thế là cô được đưa đến trước mặt Sumana. Ngài cảm ơn cô và nói: "Có những chum đầy vàng dưới bóng cây to lớn, vào giữa trưa, ta tặng toàn bộ cho cô." Cô tiếp tục đến chỗ tên tội phạm bị đóng cọc. Người này phải được đút cơm bằng tay. Sau khi ăn xong, khi cô lau miệng cho hắn, hắn cảm nhận được bàn tay phụ nữ, liền ngoạm lấy búi tóc của cô để giữ lại. Cô gái dũng cảm lập tức rút gươm, cắt búi tóc của mình và thoát thân. Cô trở về tâu với nhà vua rằng, mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Vua hỏi: "Ngươi có chứng cứ nào cho thấy, ngươi thật sự đã cho tên tội phạm kia ăn?" Cô đáp: "Búi tóc của thiếp đang nằm trong miệng hắn, đó là bằng chứng đủ rồi, nhưng thiếp còn có thêm bằng chứng khác." Rồi vợ của Ca Lá Hoa Lý Giá thuật lại cuộc gặp của cô với Digatala và Sumana. Nhà vua ra lệnh cho đào khu đất nơi cô đã nói, Quả thật các chum vàng đã được tìm thấy đúng như lời cô nói. Vợ chồng Cá Lá Hoa Lý Giá lập tức trở nên giàu có. Nhà vua hỏi, có ai giàu như Cá Lá Hoa Lý Giá không? Các vị đại thần đáp, Muôn Tâu Đại Vương không có ai cả. Vì vậy nhà vua phong cho Cá Lá Hoa Lý Giá làm quốc khố đại thần của Sa Quá Thi, ban cho ông toàn bộ nghi trượng, ấn tín và tước hiệu của chức vụ ấy. Hết câu chuyện về trưởng giả Cá Lá Hoa Lý Giá. Hết các câu chuyện về những vị trưởng giả có tài sản bất tận. Hết Đại Phật Sử tập 6B. Ngày hoàn tất, 13 tháng 7 âm lịch, năm 1331, Phật lịch Miến Điện, 1969 Tây lịch, hoàn thành lúc 11 giờ sáng. Lời kết. Chính bài kệ Pali và bản dịch sang tiếng Miến Điện, 1 và 2 vào thứ Bảy, ngày 13 của nửa đầu tháng Hoa Du đầu tiên, năm 1331, theo lịch Miến Điện, tức năm 2513 của Phật giáo. Trong tháng mà hoa Alexandrian Cá Lá Phi Lâm nở rộ trong rừng và lễ truyền giới truyền thống được tổ chức trên khắp đất nước lúc 11 giờ sáng. 3. Tác phẩm này mang tên Đại Phật Sử là một tập sách được hoàn thành dưới sự bảo trợ của Hội đồng Phật giáo nhà nước, như là phần kết nối của Đại hội Kết tập Phật Pháp lần thứ 6, miêu tả sử của các vị Phật và đặc biệt là Đức Phật Gautama, từ khi Ngài hành Ba La Mật cho đến các sự kiện hàng ngày liên quan đến Ngài, được biên soạn nhằm mục đích giáo hóa các hàng Phật tử tôn kính chánh Pháp, quả là một thành tựu cát tường cao quý. 4. Đức Phật, bậc hàng phục ngũ ma, được trang bị bởi tinh tấn vĩ đại, suốt ngày đêm hành trì nhiệm vụ của Như Lai, đã sống 45 mùa an cư, quá xá. Trong đó, Ngài đã đưa vô số người và chư thiên vượt qua bờ bên kia, Niết Bàn Á, bằng chiếc thuyền của Bát Chánh Đạo. 5. Đối với Đức Phật, bậc hàng phục ngũ ma, con, người được ca tụng là bậc trưởng lão lỗi lạc, người đã học thuộc ba tạng, Tí Bí Tá Cá, người nhờ vào công đức đời trước, đã may mắn sống được cuộc đời chuyên tâm học Phật Pháp từ thời Sa Di, xin đảnh lễ Ngài bằng cả thân, khẩu và ý. Với tập sách này mang tên Đại Phật Sử, được sắp xếp thành 45 chương để tưởng nhớ 45 năm thánh hạnh của Đức Phật, một tác phẩm giảng giải, bao gồm những phán đoán uyên bác về các bài đọc trong văn bản và sớ giải. 6. Nguyện cho công đức lớn lao từ việc làm này, tôi thực hiện với sự chuyên cần, hiểu biết và đức tin, tất cả chúng sinh đều được lợi lạc. Nguyện cho họ hiểu rõ, thông qua học hỏi, quán chiếu và hành trì giáo pháp chánh pháp cao quý do bậc tối thượng sư của chánh đạo thuyết giảng, vì lợi ích và hạnh phúc cho số đông của họ trong cõi người và cõi chư thiên, cũng như niết bàn an tịnh. 7. Nguyện cho muôn loài nhờ đi theo trung đạo gồm 8 chi phần được thanh tịnh bởi việc tránh hai cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh. Con đường ấy mang lại hạnh phúc bằng cách xua tan những chướng ngại đối với tuệ đạo và quả, sẽ chứng đạt một cách dễ dàng thông qua 10 giai đoạn tuệ quán, niết bàn tối thượng, nơi giải thoát khỏi ái dục đối với mọi hình thức hiện hữu, không còn khổ đau do 5 loại mất mát và phiền não gặm nhấm tâm người phàm. 8. Nguyện cho giáo pháp của Đức Phật bao gồm pháp học, pháp hành và thấu triệt, tồn tại 5.000 năm, chiếu sáng như mặt trời, vượt thắng mọi ảnh hưởng, bào mòn các nhà ngụy biện hay tranh luận vô bổ. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi người, cõi chư thiên và cõi phạm thiên đều có lòng tin vững chắc và sự kính trọng sâu sắc đối với giáo pháp do Đức Phật giảng dạy. Nguyện cho thần mưa, vị ân nhân của thế gian, ban những cơn mưa thuận hợp đúng lúc, tức vào ban đêm, 5 ngày một lần cho ruộng nghèo, 10 ngày một lần cho ruộng trung bình và 15 ngày một lần cho ruộng tốt. 9. Nguyện cho các vị quốc vương bảo vệ dân chúng như những vị vua nhân từ thời xưa, nguyện cho họ chăm lo phúc lợi cho dân như chăm lo con ruột, theo gương các bậc minh quân đã yêu thương dân bằng cách thực hành 10 pháp cai trị vương đạo. Ngài trưởng lão Buddha Gô Xá, vị luận sư nổi tiếng, trong phần lời kết của bộ Attha Sa Lý Ni, luận giải về Abhidhamma và bộ Pañca Bhatkarana, đã phát nguyện trong 4 bài kệ bắt đầu bằng Văn Bát Thăng Cú Xá Lăng Tát Xá. Chúng tôi trân trọng trích dẫn lại tại đây và cùng đồng tâm hoan hỷ với những tâm nguyện ấy, tức các bài kệ từ số 6 đến số 9 nói trên. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi cũng đồng thuận với quan điểm của Phụ Sớ Giải, Ngài Trưởng Lão Sangha Rakhita Mahathera, tác giả bộ Sarattha Quý Sa Lý Ni, nơi mà Ngài đã dạy rằng, đối với người không làm lợi ích cho kẻ khác, thì chính mình cũng không có lợi ích gì thật sự. Câu ấy thật đúng đắn, và thật đúng vậy, một lời tuyên bố đáng được công bố, với cánh tay phải giơ cao, với những lời lẽ sáng suốt như thế, nguyện cho tất cả những ai có tâm chính trực, hãy tận tâm thực hiện các việc lợi ích cho tha nhân, và nhờ vậy cũng mang lại lợi ích cho chính bản thân mình. Nguyện cho tôi được thành tựu ba loại thắng trí, quyết cha. Tổng quan ngắn gọn, tóm tắt nội dung của 6 tập, 8 bộ thuộc bộ Đại Phật Sử. Tập 1 phần 1, Sumedha, vị Phật tương lai, sự xuất gia, lời thọ ký và quán sát về ba la mật. Phần giải thích chi tiết về các ba la mật. Tập 1 phần 2, Đại Phật Sử của 24 vị Phật, từ Đức Phật Dibangkara đến Đức Phật Kassapa và việc Đức Phật tương lai Gotama nhận được lời thọ ký. Tập 2, phần khởi đầu nói về Phật bảo, từ khi Bồ Tát thọ thai đến khi thành đạo và các sự kiện trong mùa an cư đầu tiên. Tập 3, các sự kiện từ mùa an cư thứ 2 đến mùa an cư thứ 9. Tập 4, các sự kiện từ mùa an cư thứ 9 đến mùa an cư thứ 20. Tập 5, các sự kiện từ mùa an cư thứ 21 đến lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Kết thúc phần Phật bảo, có thêm một chương nói về Pháp bảo. Tập 6 phần 1, bắt đầu phần nói về Tăng bảo. Các câu chuyện về các vị trưởng lão xuất chúng, từ tôn giả Sariputta đến tôn giả Mokkharaja. Tập 6 phần 2, tiếp tục phần Tăng bảo. Các câu chuyện về các trưởng lão ni xuất chúng, từ Mahapachapati Gotami đến Singhalakamata. Các câu chuyện về các nam gia chủ và nữ gia chủ xuất chúng.